Con đường bá chủ, chương 1194, vũ kỹ mạnh nhất Tây Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, ta đã trở về. Tiếng quát sang sảng vang dội trên khắp chiến trường, vô số người ngơ ngác. Ha ha ha, về tốt. Lạc Nam cất tiếng cười sảng khoái, một chén rượu nâng lên, hướng về phía Tiểu Đậu Bỉ uống cạn. Trong mắt của hắn tràn đầy nét mừng. Nhìn thấy Nhân Kê và Cự Thiên cuồng hăng say chiến đấu, trong lòng hắn vốn có chút lo lắng về vấn đề an nguy của Tiểu Đậu Bỉ. Con hàng này không khiến hắn thất vọng, vừa xuất hiện đã tạo ra một trận kinh hỉ lớn đến như vậy. Thống ngự một binh đoàn cương thi, hơn nữa dựa vào độ cứng cáp của thi thể mà khí tức còn lưu lại trên người chúng, những cương thi này khi còn sống toàn bộ đều là đế cấp cường giả. Tiểu Đậu Bỉ đây là đào sạch mộ bên trong tiên ma mộ địa hay sao? Sự ra mặt của Tiểu Đậu Bỉ lại một lần nữa khiến vô số người phải kiêng dè nhìn lấy Lạc Nam. Bọn hắn tự hỏi, rốt cuộc phe cánh của Lạc Nam còn bao nhiêu chưa lộ diện. Cũng may phá đỉnh đội tạo nên cục diện như hiện tại, bằng không nếu để Lạc Nam tập hợp đầy đủ phe cánh, tiên ma mộ địa này còn chẳng phải bị quét ngang. Nếu tách ra, chỉ sợ rằng những nhân vật như Quỷ Đỏ, Lâm Tích cũng phải nhượng bộ lui binh trước cổ lực lượng khổng lồ như vậy. Ầm ầm ầm, Tiểu Đậu Bỉ cưỡi long thi, xung quanh là cương thi liên tục từ mặt đất trồi lên, cả đám lao thẳng đến thiên binh thiên tướng quấy rối, không để Thiên Lãm có cơ hội tận dụng lợi thế thống quân sư của mình. Bảo Kiều được Tiểu Đậu Bỉ viện trợ, nhanh chóng thoát khỏi chấp trường càn không ảnh hưởng, phù chú dịch chuyển triển khai, nàng qua lại trên khắp chiến trường, hỗ trợ chúng nữ chiến đấu. Đừng quên Bảo Kiều sở hữu thể chất xếp hạng thứ 13 trên đại thể bảng hóa phù thánh thể. Xếp thứ 13 không phải nói chơi. Bản thân của Bảo Kiều hiện tại không khác gì một kho phù chú khổng lồ di động. Ngoài những phù chú được luyện chế ra sẽ tiêu hao khi sử dụng, trên thân Bảo Kiều còn xăm lên hàng loạt phù chú quan trọng có thể vận dụng liên tục không ngừng. Sự gia nhập của nàng lập tức giảm bớt rất nhiều áp lực cho chúng nữ. Ví dụ như Cơ Băng và Cơ Nhã mặc dù có thể cầm cự trước mặt Viên Hồng Miên và Phượng Cửu Huyền, nhưng sự lợi hại của Niết Bàn Thánh Hỏa và bốn loại dị hỏa vẫn đem hai nàng áp chế. Có Bảo Kiều trợ giúp ném vài tấm đế băng phù, Cơ Băng và Cơ Nhã lập tức lấy lại cục diện. Số lượng cương thi nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể là truyền nhân của bộ tộc kia tái xuất. Bên ngoài đại điện, Thiên Đế nhìn thấy Thiên Lãm chật vật, vội vàng hừ một tiếng. Chỉ có thể trách thiên binh thiên tướng của Thiên Lãm còn thiếu một mãnh tướng ra trò chỉ huy. Đổi lại thiên binh thiên tướng của hắn có Lý Tịnh làm chủ tướng, gặp phải tình cảnh này cũng sẽ không trở nên rối loạn và mất kiểm soát như vậy, thậm chí sẽ còn giết ngược lại bầy cương thi một cách dễ dàng. Suy cho cùng, Thiên Lãm kinh nghiệm vẫn còn quá kém so với thiên đế hắn. Bộ tộc kia, ý của thiên đế chính là, nghe thiên đế lên tiếng bất mãn, không ít người đưa mắt nhìn sang, trong lòng có chút suy đoán. Hừ, còn ai khác ngoài đám chuột nhắt thi cổ tộc? Long tộc trưởng lão không vui gằn giọng. Truyền nhân của thi cổ tộc không ngờ đã lẻn vào tiên ma mộ địa, còn đầu quân vào dưới trướng Lạc Nam. Không phải lẻn vào, Bụt vuốt râu lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi cổ tộc vẫn còn cường giả đế cấp sống sót, Tiểu Đậu Bỉ là truyền nhân của hắn, tham gia thiếu đế chi chiến với tư cách là một đế tử đường đường chính chính. Đám người nghe vậy lập tức giật mình. Ai cũng biết Thất Tuyệt cổ tộc từng đắc tội với Nghịch Long đế, cuối cùng bị dẫn quân tiêu diệt. Vậy mà thi cổ tộc vẫn còn cường giả sống sót. Lão quái vật chân chính a, nếu nói như vậy, tên này thời gian qua im hơi lặng tiếng không tranh đoạt điểm sinh mệnh là vì bận rộn đào thi thể và chế tạo cương thi. Chúng cường giả hết chỗ nói, quả không hổ danh là tác phong điên cuồng của thi cổ tộc. So với truyền nhân của thi cổ tộc, truyền nhân của quái phù nữ đế mới đáng để lưu tâm, vậy mà sở hữu hóa phù thánh thể. Trưởng lão thiên địa hội mở miệng đầy ngưng trọng, chúng cường giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương sự nghiêm túc. Quái phù nữ đế còn có biệt hiệu là quái diện nữ đế. Quái diện ám chỉ diện mạo bên ngoài quái dị, nhìn không ra hình dáng của một nhân loại bình thường. Trong quá khứ, quái phù nữ đế vừa là một vị tuyệt sắc giai nhân, vừa là một vị phù sư với thiên phú xuất chúng. Đáng tiếc bởi vì bị nam nhân mình yêu nhất phản bội, nàng đem lòng căm hận muốn gia tăng sức mạnh và trả thù tất cả nam nhân đê hèn trong thiên hạ. Để nhanh chóng mạnh lên, quái phù nữ đế đã chọn phương thức cực đoan nhất, đó là cưỡng ép đúc nên hóa phù thánh thể. Nàng dốc lòng nghiên cứu và tìm tòi, sau đó thí nghiệm lên chính thân xác của mình. Vô số phù văn mạnh mẽ và tàn khốc nhất được khắc lên da thịt, đau đớn đến chết đi sống lại, chịu nổi khổ dày vò và hành hạ. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể xem như quái phù nữ đế thành công một nửa. Bởi vì nàng có được sức mạnh của hóa phù thánh thể, nhưng đánh đổi là thân xác và diện mạo hoàn toàn hủy hoại, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Từ đó quái phù có thêm một cái tên là quái diện. Bảo Kiều này là truyền nhân của quái diện nữ đế, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại thành công có được hóa phù thánh thể. Có thể nói, Bảo Kiều là phiên bản hoàn chỉnh của quái diện nữ đế, sau lưng có một nữ sư phụ vừa khủng bố vừa điên cuồng như vậy đấy. Nếu Bảo Kiều trưởng thành, đôi sư đồ đều là người sở hữu hóa phù thánh thể, các cường giả sao có thể không để tâm. Chỉ là bọn hắn không hề hay biết rằng, Bảo Kiều còn có liên quan đến Tuyết Nguyệt Cung. Xem ra tiểu tăng phải ra tay. Chứng kiến Thiên Lãm bị tộc đàn cương thi quấy nhiễu, Viên Hồng Ma tạm thời bị cầm chân, Phạm Chí lại gặp Ngưu Ma Vương truy đuổi. Đám người Long Ngạo Thế lại chưa chịu xuất chiến, Ngộ Pháp hai tay chắp trước ngực miệng niệm Nam Mô. Theo sau đó, thân thể hắn biến mất tại nguyên chỗ. Kim quang chiếu rọi, hư ảnh một tôn đại Phật khổng lồ đã sừng sững trước mặt Lạc Nam, diện mạo phẫn nộ dụng quyền công xuống. Phật nộ hàng ma quyền. Ngộ Pháp là giáo tử của Tây Phương giáo, tinh thông tất cả giáo lý, bao gồm công pháp và vũ kỹ của cả Tây Phương. Phật nộ hàng ma quyền chỉ là một trong số đó, thi triển ra như nước chảy mây trôi, lại ẩn chứa sự uy mãnh vô song. Lần này còn ai vì Lạc Nam xuất chiến? Đây là câu hỏi chung trong đầu của đám đông lúc này. Hiển nhiên sau hàng loạt nhân vật xuất hiện ủng hộ Lạc Nam ngồi vững trên bảo tọa, đám người mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng cũng đã dần thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Ngộ Pháp cường thế xuất chiến, đám đông vô thức tò mò ai sẽ thay mặt Lạc Nam đối địch. Không để tất cả đợi lâu. Ngay khi Phật nộ hàng ma quyền giáng xuống, cũng là lúc trước mặt Lạc Nam xuất hiện hai thân ảnh nữ nhân. Lại là sinh đôi sao? Đám đông tròn xoe mắt. Hai nữ nhân vừa xuất hiện diện mạo giống nhau như đúc tuyệt mỹ khuynh thành, thân thể cân xứng dẻo dai, làn da trắng nõn không chút tì vết, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhưng mà đối mặt với Phật nộ hàng ma quyền hung mãnh, các nàng cũng cường thế vươn tay, dồn lực lấy đà, thô bạo tung đấm. Oanh, phản chấn kinh thiên, không gian đã sớm tan nát từ lâu nên không còn tồn tại, tuy nhiên sau lượt va chạm này đã tạo ra vài cái hư không loạn lưu vô cùng nguy hiểm. Thể đế, Ngộ Pháp nhíu lấy chân mày nhìn hai nữ nhân vừa ngăn cản trước mặt mình, chỉ cảm thấy nắm tay tê dại sau cú va chạm. Hắn sở hữu bất động minh vương thân xếp thứ 14 trên đại thể bảng, mặc dù vẫn chưa kích hoạt nhưng lực lượng thân thể vượt xa thể tôn bình thường. Khiến hắn cảm thấy đau đớn khi va chạm chỉ có thể đế mới làm được. Nhưng đây cũng là điều khiến Ngộ Pháp cảm thấy khó hiểu. Thể đế đã vượt quá tiêu chuẩn tham gia thiếu đế chi chiến, vì sao có mặt ở đây? Không riêng gì Ngộ Pháp mà rất nhiều người cũng cảm thấy khó hiểu. Bao gồm cả Lạc Nam. Hắn trừng mắt nhìn đôi nữ nhân song sinh đứng ở trước mặt, hình như mình không quen. Khoan đã, rốt cuộc đám đông nhận ra điều bất thường. Đôi nữ nhân song sinh này không hề có khí tức của sự sống. Không sai, các nàng là vật chết. Khôi lỗi, quỷ đỏ trầm giọng nói ra. Khôi lỗi thể đế, Ngộ Pháp hít sâu một hơi, không nghĩ ra có người đem khôi lỗi luyện đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Trừ không có sự sống, tất cả những điểm còn lại đều giống như nhân loại chân chính, khiến hắn cũng phải bị lừa. Xoẹt, chưa kịp định thần, hai nữ khôi lỗi đã mang theo quyền thế ngập trời, sức mạnh của thể đế chấn đến không khí nổ tung nghiền ép mà đến. Tiểu tăng đành đắc tội vậy. Ngộ Pháp bình tĩnh nói một câu, sắc mặt vốn hiền từ trở nên lăng lệ. Giống giống, một tay hắn ngưng tụ Phật nộ hàng ma quyền, một tay khác thi triển La Hán hàng ma quyền. Sau lưng Ngộ Pháp chậm rãi hiện lên hư ảnh của Đại Phật và La Hán, bắp thịt từ hai cánh tay cứng rắn như thép điên cuồng chuyển động. Đùng đùng. Tung ra hai quyền pháp bá đạo của Tây Phương giáo, đem hai cổ khôi lỗi đánh bật về phía sau. Không nát, Ngộ Pháp ngoài ý muốn. Đối với yêu nghiệt như hắn, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm hàng ngày. Số lượng thể đế bị hắn dùng quyền nện nát không hề ít. Vậy mà hai nữ khôi lỗi thể đế này chỉ bị đẩy lùi, ngoài ra không hề hấn gì cả. Điều này nói rõ, người luyện chế ra khôi lỗi có tạo nghệ kinh khủng, sử dụng những nguyên liệu cao cấp vô cùng, khiến hai nữ khôi lỗi mạnh hơn xa thể đế trong cùng cấp. Ngộ Pháp đảo mắt nhìn quanh, thần thức thăm dò, muốn tìm ra người điều khiển khôi lỗi. Cách để chiến với khôi lỗi vô cùng đơn giản, đó là tìm ra khôi lỗi sư và giết chết, những khôi lỗi mất đi người điều khiển sẽ tự động vô hiệu. Nhận ra phương thức thông thường không thể tìm ra khôi lỗi sư kia, Ngộ Pháp hai tay chắp ở trước ngực, miệng niệm khẩu quyết, thần thái trang nghiêm. Phật quang phổ chiếu, đôi mắt lóe lên, từ trong cơ thể Ngộ Pháp, một luồng hào quang ngũ sắc điên cuồng tràn ra, chiếu rọi thiên địa, lan khắp không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật quang phổ chiếu, đây là một môn đế cấp cực phẩm nhãn thuật, một khi kích hoạt sẽ chiếu rọi chúng sinh, nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo. Không hề kém cạnh nhìn xuyên yếu điểm của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn hay quan sát vạn vật của Âm Dương nhãn. Có thể thấy sự đa dạng và phồn thịnh của Tây Phương giáo là như thế nào. Rất nhanh, Ngộ Pháp quét mắt nhìn về một phương, Phật nộ hàng ma quyền hung hăng đấm thẳng. Răng rắc, không gian nát tan, một nữ nhân từ trong đó bước ra. Chỉ thấy nàng thành thục quyến rũ như mật đào chín mọng, đôi môi màu tím mê người trơn bóng, thân khoác cung trang, ý niệm đang liên kết với hai nữ khôi lỗi thể đế kia. Chính là Thành Bích, Ngộ Pháp chân đạp thân pháp, toàn lực lao đến Thành Bích. Nếu khôi lỗi sư đã lộ diện, vậy thì đánh bại nàng. Thành Bích hai tay kết ấn, hai nữ khôi lỗi đã xé rách không gian xuất hiện, giúp nàng ngăn cản Ngộ Pháp. Cà sa phục ma, Ngộ Pháp miệng niệm kinh văn, nhẹ nhàng phất tay. Một chiếc cà sa bất chợt hiện ra giữa không trung, rộng mở như lưới trời, mang theo trọng lực như thế giới hạ xuống, nặng nề bao trùm hai nữ khôi lỗi vào bên trong. Cà sa này cũng là pháp bảo đẳng cấp cực cao. Nhân cơ hội đó, Ngộ Pháp đã thành công tiếp cận, Phật Nộ Hàng Ma Quyền không chút lưu tình, thô bạo oanh đến Thành Bích. Đối diện sự quyết đoán của Ngộ Pháp, Thành Bích vung tay lên. Không gian pháp bảo lóe lên, hàng loạt kiện khôi lỗi đủ mọi hình dáng xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù đẳng cấp không cao bằng hai nữ khôi lỗi, lại tạm thời đủ sức ngăn cản thế công của Ngộ Pháp. Nhưng mà, Ngộ Pháp trong mắt lại lóe lên một tia sát phạt ngập trời. Trong sự khó hiểu của Thành Bích, hắn nhanh chóng thu hồi Phật Nộ Hàng Ma Quyền, cánh tay chuyển đổi động tác, hóa quyền thành trường. Khí thế toàn thân Ngộ Pháp kéo căng, Phật quang hội tụ dữ dội như chưa từng có, kim đế lực và quang đế lực bá đạo mà về. Vận dụng toàn bộ sức mạnh của cả thể tu và Phật tu. Hắn muốn một lần giải quyết Thành Bích để còn chiến với Lạc Nam, quyết định vận dụng đến môn vũ kỹ kia. Nhờ lĩnh ngộ được môn vũ kỹ này mà hắn ngồi vững trên ngôi giáo từ bao nhiêu năm qua, chưa ai có thể dao động. Vũ kỹ mạnh nhất của Tây Phương giáo. Hàng loạt cường giả ánh mắt co rụt lại. Như Lai thần trưởng, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.